phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 18, kẻ tội đồ. Góc truyện audio.com. Cái tên này đã gây ra sửng sốt tột độ cho người đốc công già. Đấy là tên của kẻ tội đồ cuối cùng của khu mỏ Dochart. Trước kia, trước khi chiếc đèn mỏ an toàn được phát minh, Simon Ford đã biết đến con người hung dữ này. Kẻ đã liều mạng sống để đi tìm khí độc, đã dùng lửa để gây nổ khí than. Ông đã thấy nhân vật kỳ lạ lang thang trong mỏ. Đi đâu cũng mang theo một con cú tuyết khổng lồ. Đấy là một con chim cú lớn. Nó giúp anh ta làm công việc nguy hiểm này bằng cách mang chiếc mồi lửa đến những chỗ nào mà tay của Silphex không thể với tới. Một ngày kia, lão ta biến mất cùng với một cô bé mồ côi. Sinh ra trong mỏ, chỉ còn lão là thân thích. Cô bé gọi lão bằng ông. Cô bé đó chính là Neil. Đã 15 năm qua, cả hai sống trong một hang hốc bí mật nào đây trong mỏ. Cho đến ngày mà Neil được Harry cứu, người đốc công già, trong lòng vừa giận dữ vừa thương hại, đã cho ông kỹ sư và Harry biết những điều mà cái tên Silphex này vừa gợi lại trong ông. Điều ấy làm sáng tỏ mọi chuyện. Silphex chính là nhân vật bí ẩn mà họ đã hoài công tìm kiếm trong những hang sâu của khu mỏ Tân Aberfoyle. Như vậy là bác có biết tên này phải không bác Simon? Vâng, đúng là như vậy, ông đốc công già đáp. Đấy là người có con chim cú. Ông ta không còn trẻ nữa. Ông ấy phải lớn hơn tôi từ 15 đến 20 tuổi. Là một con người hoang dã. Không giao thiệp với ai. Không sợ nước, chẳng sợ lửa. Chính do lối sống mà ông ta đã chọn cái nghề đi đốt khí than lẻ tẻ. Một nghề không cần phải lo âu. Cái nghề nguy hiểm này đã làm hỏng đầu óc của ông ta. Có người cho ông ta là ác độc. Nhưng hình như ông ta chỉ hơi khùng mà thôi. Sức khỏe của ông ta thì vô địch. Ông ta biết rất rõ mỏ than này. Ít nhất thì cũng ngang tôi vậy. Người ta cho phép hắn đi lại thoải mái. Còn tôi thì cứ nghĩ là ông ấy đã chết từ lâu rồi. Nhưng, James ta ngắt lời. Ông ta muốn ám chỉ gì khi viết. Mày đã ăn cắp đến vỉa than cuối cùng của khu mỏ than cũ của chúng tao. À, là thế này. Simon Ford đáp, từ lâu, như tôi đã nói, đầu óc ông ta đã điên loạn, ông ta cho rằng mình là người có quyền trên khu mỏ Aberfoyle cũ. Vì thế, ông ta càng trở nên hung dữ khi hố mỏ Dochart dần cạn kiệt. Mỗi nhát cuốc đào vào mỏ than, ông ta cứ cho là rứt ruột ông ta ra, hẳn là bà cũng nhớ chuyện ấy chứ. Bà Mát, đúng thế, ông Simon ạ, bà già đáp. Chuyện tôi kể là do tôi nhớ lại. Simon Ford tiếp tục, kể từ lúc tôi trông thấy cái tên Silphex trên cánh cửa. Nhưng tôi nhắc lại là tôi cứ ngỡ ông ta đã chết rồi. Và tôi không thể nào tưởng tượng nổi cái tên bất lương mà chúng ta đang tìm kiếm lại là chính ông ta. Kẻ tội đồ của mỏ Dochart. Vậy là giờ đây, mọi chuyện đã rõ, James ta nói, do tình cờ mà Silphex đã phát hiện ra vỉa than mới. Do tính ích kỷ của một người điên, ông ta tự cho mình là kẻ bảo vệ vỉa than, vì sống lâu ngày trong mỏ, ngày đêm đi tới đi lui, ông ta đã phát hiện ra điều bí mật của bác. Bác Simon ạ, ông ấy biết là bác đã mời tôi về đây, do đó mới có lá thư để ngăn cản tôi, rồi cũng từ đó mà có hòn đá nhằm vào Harry sau khi tôi về. Rồi chuyện những cái thang bị đốt cháy ở giếng Yarrow. Rồi đến chuyện những khe hở ở vỉa than vừa được bít lại. Đến chuyện chúng ta bị cầm tù, rồi được Neil giải thoát. Chuyện này có lẽ là Silphex không biết và cũng không muốn. Ông vừa kể lại mọi việc, đúng như chúng đã diễn ra như vậy. Ông James ạ, Simon Ford đáp, giờ đây chắc chắn là lão già tội đồ đó đã điên mất rồi. Như thế thì tốt hơn, bà Mát nói. Và tôi biết rằng cái tin về đám cưới của cháu gái ông ta với con trai chúng tôi sẽ càng làm tăng mối hiềm thù và càng làm ông ta nổi điên. Đám cưới của Neil với con trai của người mà ông ta buộc tội đánh cắp vỉa than cuối của mỏ Aberfoyle chỉ càng đẩy nỗi tức giận của hắn lên cao điểm. Chấm, dù sao thì ông ta cũng là nhà gái trong đám cưới này chứ. Harry kêu lên, không ai lý luận với một thằng điên. Harry ạ, ông kỹ sư đáp. Chắc chắn là nếu ta biết rõ kẻ thù thì còn hơn là không biết gì về nó. Nhưng mọi chuyện giờ đây vẫn chưa kết thúc, bởi bây giờ ta đã biết được người này là ai. Chúng ta hãy tăng cường canh gác ngay đi các bạn. Và để bắt đầu thì Harry cần phải hỏi Neo xem sao. Thưa ông Star, Harry đáp, cháu không cho là Neo có thể trả lời chân thật cho những câu hỏi của ông. Giờ đây ông đã rõ là từ trước đến nay, do lương tâm và do trách nhiệm, cô ấy phải im lặng. Vậy thì cũng do lương tâm và trách nhiệm cô ấy sẽ nói ra những gì ông muốn. Mẹ cháu đã rất đúng khi đưa cô ấy trở vào phòng trong. Cô ấy rất cần được tĩnh dưỡng, nhưng cháu sẽ gọi cô ấy. Không cần đâu Harry, một giọng rắn giỏi và rõ ràng vang lên và cùng lúc Neo bước ra ngoài phòng lớn. Người thiếu nữ trông xanh xao và đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ cô đã khóc nhiều. Nhưng dáng đi của cô cho ta thấy cô đã quyết định điều gì. Kìa Neo, Harry kêu lên và chạy lại phía cô gái. Đừng Harry, Neo trả lời và giơ tay ngăn người chồng chưa cưới lại. Bây giờ thì cả cha mẹ và anh, mọi người cần biết rõ tất cả. Cả ông Star nữa, ông cũng cần biết rõ những gì có liên quan đến đứa trẻ mà ông đã tiếp nhận mà chẳng biết nó là ai. Và cả Harry nữa, bất hạnh cho anh là anh đã kéo tôi từ vực sâu lên. Kìa Neo, Harry hét lên, cứ để cho Neo nói. James Star nói. Sau khi buộc Harry phải im lặng, con chính là cháu gái của ông già Silfex. Neo nói tiếp, chỉ từ ngày bước chân vào căn nhà gỗ này, con mới có được người mẹ. Cô vừa nói vừa nhìn bà Mát, cầu Chúa ban phước lành cho ngày ấy. Con gái ta, bà Mát đáp, con cũng chỉ có cha kể từ ngày con gặp ông Simon Ford. Neo nói tiếp, và con cũng chỉ có bạn từ khi bàn tay Harry nắm lấy tay con. Trong 15 năm con đã sống đơn độc một mình trong hang tối cùng với ông của con. Về ông con thì có nhiều điều để nói lắm. Cái gì ông con làm cũng là đúng nhất. Con ít khi gặp ông. Khi ông con ra khỏi khu mỏ Aberfoy cũ, ông con lui vào trong những hang sâu mà chỉ mình ông biết. Ông con rất tốt với con. Mặc dù ông đã làm con sợ, ông nuôi con bằng những thứ gì kiếm được ở bên ngoài. Nhưng con vẫn còn nhớ một cách mơ hồ rằng, khi con còn rất bé, có một con dê đã cho con bú. Con dê ấy sau này đi đâu mất và việc đó làm con rất buồn. Ông con thấy con quá buồn nên đã tìm cho con một con vật khác. Đấy là một con chó. Khổ nỗi là con chó ấy quá vui tính. Nó sủa suốt ngày, mà ông con thì không thích sự vui vẻ. Ông ghê sợ tiếng động. Ông dạy con im lặng nhưng không thể dạy điều ấy cho con chó và con vật khốn khổ đó biến mất tức thì. Ông con có một con cú tuyết dữ tợn bên cạnh. Thoạt đầu con rất sợ con chim đó. Nhưng dần dà nó tỏ ra rất mến con. Nên cuối cùng con cũng thương nó. Dần dần con chim đó lại vâng lời con hơn cả ông con và điều này làm con lo ngại cho nó. Ông con là người hay ghen. Con cú tuyết và con luôn tìm cách lẩn trốn đi, để có thể ở bên nhau. Chúng con biết là cần phải làm vậy, nhưng sao con lại cứ nói nhiều về bản thân mình như vậy chứ? Đáng lẽ phải nói về ông. Không, con gái ta ạ, James ta nói. Con cứ nói những điều con nghĩ. Ông con, Neo tiếp lời, luôn cho rằng sự có mặt của các người láng giềng là một điều xấu. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện chỗ ở, ông con chọn chỗ ẩn náu ở rất xa đây. Chỉ có điều ông con rất ghét sự có mặt của các ông ở đây. Khi con hỏi ông con về những người ở trên kia, thì mặt ông con xa sầm, ông con không trả lời gì và không mở miệng trong một thời gian. Khi ông con nhận thấy các ông có vẻ muốn lấn sang địa phận này, thì ông con nổi cơn giận, ông con đã thề là... Nếu một ngày kia các ông đột nhập được vào khu mỏ mới thì các ông sẽ phải chết. Con cứ tiếp tục đi. Neo, Simon Ford nói khi thấy cô bé ngừng lại giây lát, như thể cô muốn sắp xếp lại ký ức. Sau lần đột nhập thứ nhất của các ông, Neo nói tiếp, khi ông con thấy các ông đã vào tới khu tân Aberfoy. Ông con bèn lấp lối vào hang để cầm tù các ông. Tuy con chỉ trông thấy các ông từ xa. Lờ mờ như những cái bóng, nhưng con không thể nào chịu nhìn các con chiên của Chúa phải chết vì đói ở trong hang sâu. Vì thế con liều lĩnh mang đến chỗ các ông chút bánh và nước. Trong vài ba ngày, con rất muốn đưa các ông trở ra ngoài hang nhưng khó có thể thoát ra khỏi sự canh chừng của ông con. Khi các ông sắp bị chết đói thì may mắn có anh Jack Ryan cùng các người bạn kịp thời đến cứu. Chúa đã cho phép con gặp được các anh ấy hôm đó. Con đã tìm cách lôi kéo họ đến chỗ các ông. Khi con trở về hang thì bị ông con bắt gặp. Ông con đùng đùng chút giận lên đầu con. Con tưởng là có thể chết vì tay ông con. Từ đó, đời sống của con trở nên hết chịu nổi. Ông con tự coi mình như chúa tể của bóng tối và của lừa. Khi ông con nghe thấy tiếng cuốc của các ông bổ vào những vỉa than mà ông con coi như của riêng. Ông ấy đùng đùng nổi giận và đánh con một cách điên cuồng. Con muốn trốn đi, nhưng không thể được vì ông ấy canh chừng rất gắt. Sau cùng, đến một hôm cách đây 3 tháng, sau một phút điên rồ vô cớ, ông ấy nhốt con xuống giếng sâu, nơi mà các ông đã tìm thấy con, rồi ông bỏ đi sau khi đã hoài công gọi con cu tuyết. Nó lúc nào cũng ở bên con ở trong đó được bao lâu, con cũng không nhớ rõ. Tất cả những gì con biết chỉ là khi con sắp chết thì anh Harry tới và anh ấy cứu con. Nhưng anh Harry ơi, đứa cháu gái của ông già Silfex không thể là vợ của Harry Ford. Bởi vì ông ấy sẽ hại anh, ông ấy sẽ giết chết tất cả các ông nữa. Kìa Neo, Harry hét lên, không được Harry ạ, cô gái nói tiếp, em đã quyết định hy sinh, chỉ còn cách này để tránh cho anh khỏi bị chết. Đó là em sẽ quay trở về bên ông em, vĩnh biệt anh và xin cảm ơn. Mọi người đã cho em biết được niềm hạnh phúc ở thế giới này, mai đây. Dù có thế nào chăng nữa, xin hãy tin là trái tim em hoàn toàn sẽ ở bên anh và tất cả mọi người. Nghe đến đó, mọi người đau đớn như điên dại, cùng đứng lên, sao lại thế, Neo, mọi người đồng thanh kêu lên, em muốn bỏ đi sao? Nhưng ông James Starr đã cương quyết gạt mọi người ra. Đoạn ông tiến lên, cầm lấy hai tay của Neo và nói. Tốt lắm, con ạ, con đã nói những điều phải nói. Sau đây là những gì con phải nghe. Chúng ta sẽ không để con ra đi. Và nếu cần chúng ta sẽ giữ con lại. Con tưởng chúng ta dễ dàng chịu nhận sự hy sinh cao cả của con à. Những lời đe dọa của ông Silfex thì đáng sợ thật. Nhưng xét cho cùng thì ông ta cũng chỉ là một con người. Và chúng ta sẽ phải đề phòng bằng mọi cách. Tuy nhiên, vì muốn tốt cho ông Silfex, con có thể cho ta biết về những thói quen của ông ta. Và nói cho ta rõ ông ấy ẩn náu ở đâu. Chúng ta chỉ muốn một điều, làm cho ông ta không thể làm hại ai được nữa và có thể. Chúng ta sẽ đưa ông ấy về với lẽ phải. Bác đã muốn một điều không thể. Neo đáp, ông con có mặt ở mọi nơi và cũng không ở nơi nào cả. Ngay con cũng không rõ nơi ẩn náu của ông ấy. Con chưa bao giờ thấy ông ấy ngủ. Khi ông ấy đã tìm được một chỗ nào đó, ông ấy để mặc con ở đó và biến mất. Khi con đưa ra quyết định vừa rồi, con biết là bác sẽ đề nghị với con như vậy. Bác hãy tin con đi. Chỉ có một cách để vô hiệu hóa ông con. Đó là nếu con có thể tìm thấy ông ấy. Ông ta cứ như người vô hình, thế nhưng lại nhìn thấy tất cả. Bác thử tự hỏi xem do đâu mà ông ấy phát hiện ra nhiều điều bí mật. Từ lá thư gửi cho kỹ sư James Starr cho tới chuyện cưới xin giữa anh Harry và con. Phải chăng đó là khả năng biết mọi chuyện? Điều này không thể nào cắt nghĩa được. Theo đánh giá của con thì ông con dù điên khùng, vẫn là người có ý chí mạnh mẽ. Ngày xưa chính ông đã dạy con nhiều điều. Ông đã nói cho con về Thượng Đế, và chỉ lừa dối con có một điểm, đấy là lúc ông muốn làm cho con phải tin rằng tất cả mọi người đều nham hiểm và muốn con phải căm thù tất cả nhân loại. Khi anh Harry mang con về đây thì mọi người đều cho con là dốt nát thôi. Thực ra con còn hơn thế, con ghê sợ mọi thứ. Vâng, xin mọi người hãy tha thứ cho con, nhưng trong mấy ngày đầu tiên con cứ nghĩ là mình đang ở trong tay những kẻ ác. Và con muốn trốn đi, người đã mang sự thật đến với con là bà Mát đây. Không phải do những lời nói của bà, mà bởi bầu không khí của cuộc sống nơi đây. khi thấy bà được chồng con yêu mến và quý trọng, rồi khi con thấy các công nhân ở đây vui vẻ, tốt bụng và tôn trọng ông Star. Lúc đầu con cho họ là những kẻ nô lệ, nhưng khi thấy họ vào nhà thờ, quỳ xuống, cầu Chúa và tạ ơn người về những điều tốt lành vô hạn, lúc đó con mới tự nhủ, thì ra ông mình đã lừa dối mình. Nhưng ngày nay, được soi sáng bởi những điều đã học, con nghĩ là ông con cũng đã lầm lẫn. Con sẽ đi trở lại những con đường bí mật mà khi trước con đi theo ông. Chắc chắn là ông đang rình con ở đó. Con sẽ gọi ông sẽ nghe con, và biết đâu khi ấy con lại chẳng có thể đưa ông về với sự thật. Toàn thể mọi người để cô gái nói hết. Ai cũng nghĩ tốt hơn là nên để cô gái mở lòng mình ra trước mọi người. Vào lúc này, vì do ảo tưởng của một sự hy sinh, cô nghĩ là sẽ vĩnh viễn từ giã những người bạn ở đây. Khi quá mệt, nước mắt giàn giụa, cô nín khóc, lúc ấy Harry quay sang mẹ mình và nói: "Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì về người đàn ông có thể bỏ rơi một cô gái cao quý?" "Mẹ nghĩ," bà Mát đáp, "người đàn ông ấy là một kẻ hèn nhát, và nếu gã ấy là con trai mẹ, mẹ sẽ không nhận nó là con nữa. Mẹ sẽ nguyền rủa nó." "Neo, em đã nghe mẹ chúng ta nói rồi chứ?" Harry nói tiếp, "bây giờ thì dù em có đi đâu, anh cũng đi theo em. Nếu em vẫn còn có ý định đi thì chúng ta sẽ cùng đi." "Kìa Harry," Neo kêu lên, nhưng nỗi xúc động quá mạnh. Môi cô gái tái nhợt và cô ngả vào tay bà Mát. "Bà xin ông kỹ sư, cụ Simon và Harry hãy để bà ở lại một mình cùng cô gái." Cách chương.